Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1584, yêu thú xâm lấn. Thành thị bị hải yêu xâm lấn, Tô Dương khiếp sợ không thôi. Trước đây không lâu hắn còn chứng kiến Lưu Tô Thành thông hướng bên này chuyến bay tới. Hiện tại xem ra, hướng bên này bay tới máy bay đến trở về địa điểm xuất phát. A Dương, Bắc Hải Thành bị yêu thú công hãm. Lý Phượng Nghi lúc này thời điểm cho Tô Dương phát đến tin tức. Làm sao lại nhanh như vậy? Tô Dương lập tức trả lời. Vừa mới ta còn chứng kiến hướng bên này bay tới máy bay. Trước đó hẳn là an toàn. Cái này còn cũng không lâu lắm à. Tại sao lại bị yêu thú công hãm? Thủ vệ thành thị quân đội đâu? Lớn như vậy một tòa thành, theo lý thuyết cần phải có quân đội thủ vệ. Nhưng hắn một đường bay, liền một cái quân đội chiến sĩ cũng không thấy. Cái này thật sự là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng. Lý Phượng Nghi nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá Hương Hoa Tỷ nói, hẳn là quân Nhật Bản mới đem tất cả phòng vệ bộ đội cùng dị năng giả điều đến Tokyo đi. Đây là ý gì? Ý tứ thì là Nhật Bản quân đội dự định từ bỏ Bắc Hải Thành. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Dương không phản bác được. Quân Nhật Bản mới một chiêu này chơi có chút quá nóng đi. Lý Phượng Nghi nói, ta nghĩ ta có thể hiểu được quân Nhật Bản mới cách làm. Tokyo bên kia cũng tại bị yêu thú vây công. Bọn họ hiện tại không có hắn lựa chọn. Cái kia từ bỏ liền phải từ bỏ. Tối thiểu 10 triệu người a. Tô Dương nhẹ ra một hơi nói. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhân mạng thật đúng là càng ngày càng không đáng tiền. Lý Phượng Nghi thở dài nói. Chúng ta cũng bất lực. Tô Dương trầm ngâm hồi lâu mới nói. Được thôi, ta còn có việc. Trước không trò chuyện, kết thúc trò chuyện, Tô Dương theo huyết Phượng Hoàng trên lưng nhảy đi xuống. Phượng Nhi, ngươi tự do hoạt động đi thôi. Tô Dương phân phó một câu. Huyết Phượng Hoàng bay vào tầng mây, qua thông giây lát biến mất không thấy gì nữa. Bắc Hải Thành bị yêu thú xâm lấn. Lưu Tô Thành bên kia xác thực bất lực. Không nói trước có thể hay không cứu nhiều người như vậy. Cho dù có thể cứu, cái kia cái này hơn 10 triệu người làm sao dàn xếp. Hokkaido bên này quá nguy hiểm, nhất định phải đem những này người chuyển di hơn 10 triệu người. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Gánh vác quá nặng, Lưu Tô vùng ven vốn không chịu đựng nổi. Tô Dương rơi xuống trên đường phố, chung quanh yêu thú nhất thời quay đầu mặt hướng nó. Sau đó ao ao gào thét tụ đến, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay búng ra, đánh ra năm đạo kiếm khí, phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm khí trúng đích yêu thú tim, đem thân thể xuyên qua, thế mà cái này vẻn vẹn chỉ là để yêu thú tiến lên cước bộ hơi hơi ngừng dừng một chút. Những thứ này yêu thú nhược điểm cũng không phải là tim, yêu thú chen chúc tụ đến. Tô Dương chân mày hơi nhíu lại, hắn lần nữa phóng thích kiếm khí, bất quá lần này kiếm khí lại là trúng đích yêu thú cái trán. Đầu lâu bị xuyên thủng, tiến lên tốc độ lập tức ngừng lại, chợt trực lăng lăng địa ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Triệt để mất đi năng lực hành động, nguyên lai bọn gia hỏa này nhược điểm tại trên đầu. Tô Dương tự nhủ nói. Những thứ này còn muốn thân thể cấu tạo phải cùng nhân loại không giống nhau. Biết được yêu thú, nhược điểm, Tô Dương quơ lấy một cây gậy sắt liền lên đường. Hắn định dùng thiết bổng đập ra một con đường tới. Loại này yêu thú bởi vì cùng bá vương long giống nhau. Cho nên nhân loại cho bọn hắn lấy một cái tương đương bá khí tên. Gọi là bá long thú. Tiểu hình bá long thú tuy nhiên rất yếu. Nhưng gãy cánh tộc hình thể càng lớn thực lực càng mạnh. Những cái kia siêu đại hình bá long thú vẫn là vô cùng khủng bố. Bắc Hải Thành bị yêu thú công hãm tin tức rất nhanh truyền bá đến các nơi trên thế giới. không ít người vì mặc niệm, nhưng lại không có người nguyện ý duỗi ra viện trợ chi thủ. Cái này cũng không gì đáng trách, dù sao mọi người hiện tại đều là tự thân khó đảm bảo. Bắc Hải Thành vừa bị công phá không lâu, cho nên nội thành kiến trúc còn không có bị rất đại phá hư. Bất quá thành thị bên ngoài nhân loại trên cơ bản đều bị ăn sạch. Đối với yêu thú tới nói, bọn họ tiến hóa phương thức rất đơn giản, cũng là càng không ngừng ăn. Bọn họ là càng ăn càng lợi hại, càng ăn càng lợi hại. Chính là bởi vì cái này đặc điểm, nhân loại mới có thể liên tục bại lui. Yêu thú càng ngày càng mạnh, nhân loại vũ trang lực lượng lại càng dùng càng thiếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân loại tự nhiên không phải là đối thủ. Trên đường, Tô Dương còn cho chính mình cách ăn mặc một phen, y phục đổi thành trang phục bình thường, trên thân màu đen thương cảm hạ thân quần dài màu đen, chân mang màu đen đại giày, lại phối hợp một đầu tắc tóc, lộ ra vô cùng tinh thần. Tô Dương đồng hồ bộ đàm lại vang, lại là Marikawa Shizuka gọi điện thoại tới. Tô Dương, Tô Dương, Bắc Hải Thành bị yêu thú công phá, người giúp ta một chút có được hay không? Bộ đàm phía bên kia, Marikawa Shizuka khóc thành người mít ướt. Làm sao? Tô Dương trong lòng trầm xuống, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Muội muội ta tại Bắc Hải Thành công tác, nàng bây giờ còn tại Bắc Hải Thành. Van cầu ngươi đi một chuyến Bắc Hải Thành đem nàng cứu ra có được hay không? Quả nhiên không phải chuyện tốt. Người muội muội ở đâu? Vội vàng đem địa chỉ cùng ảnh chụp phát cho ta. Muội muội ta là Bắc Hải cao trung lão sư, nàng hiện tại cần phải tại trường học. Ta đánh không thông nàng điện thoại, ngươi nhanh đi giúp ta tìm một chút. Tô Dương, ta hiện tại chỉ có thể tới tìm ngươi giúp đỡ. Van cầu ngươi cần phải tìm tới Mỹ Hương, ta nhất định hết sức. Tô Dương cau mày, hắn không biết Cúc Xuyên Mỹ Hương còn sống hay không. Hiện tại Bắc Hải Thành khắp nơi đều là yêu thú. Cúc Xuyên Mỹ Hương một cái cô gái yếu đuối, rất có thể đã chết mất. Ta nói, Tĩnh Hương lão sư ngươi không phải phát sai ảnh chụp a? Cái này rõ ràng cũng là ngươi ảnh chụp a. Tô Dương nhìn đến Marikawa Shizuka phát tới ảnh chụp, liếc một chút, không khỏi cảm giác có chút im lặng. Đều loại thời điểm này còn đem ảnh chụp phát sai, có hay không để bụng a? Đây chính là muội muội ta ảnh chụp, chúng ta là song bào thai. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Dương càng thêm im lặng. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương phải đi Bắc Hải Trung học một chuyến. Kết thúc trò chuyện về sau, Tô Dương mở ra định vị hệ thống, lập tức chạy tới Bắc Hải Trung học. Tuy nhiên quân Nhật Bản mới chặt đứt Bắc Hải Thành hệ thống truyền tin, nhưng Tô Dương trong tay truyền tin thiết bị rất đặc thù. Trừ một số di tích cổ hoặc là hiểm địa, hắn đến khác địa phương cũng sẽ không cắt ra tín hiệu. Cho nên Marikawa Shizuka cho nàng muội muội gọi điện thoại đánh không thông nhưng lại có thể đả thông Tô Dương điện thoại. Bắc Hải Trung học, Tô Dương chỉ dùng mấy phút đồng hồ thời gian liền đuổi tới. Các vị đồng học, trường học đã bị yêu thú xâm lấn, mời các vị đồng học theo an toàn xuất khẩu chạy trốn. Các vị đồng học, trường học đã bị yêu thú xâm lấn, mời các vị đồng học theo an toàn xuất khẩu chạy trốn. Các vị đồng học, trường học đã bị yêu thú xâm lấn, mời các vị đồng học theo an toàn xuất khẩu chạy trốn. Đừng tới đây. A, không muốn. Giống. Ông. Tô Dương đi tới trường học cửa chính. Trường học đã bị yêu thú xâm lấn. Nghe đến phát thanh về sau, lập tức loạn thành một bầy hỏng bét. Đếm không hết học sinh từ chỗ thang lầu dũng mãnh tiến ra. Có thể gặp được lại là kết bè kết đội yêu thú. Bọn họ đã chuẩn bị ăn no nê. Những cái kia thương bóng người màu xanh lục hướng về đầu bậc thang học sinh cấp tốc bổ nhào qua. Khủng hoảng bạo phát, yêu thú bổ nhào vào trong đám người há mồm thì cắn. Một tên đệ tử cánh tay bị yêu thú cắn đứt, một tên học sinh khác thân thể bị hai cái hải yêu cắn xé rách. Không bao lâu liền đem xé thành hai nửa, nội tạng rầm rầm chảy một chỗ. Một đám học sinh quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Bọn họ đồng học cùng lão sư đang bị yêu thú ăn như gió cuốn, tàn phá thân thể, còn trên mặt đất phía trên giãy giụa kêu thảm. Bị rút lui đoạn mạch máu kinh mạch giống như là con giun một dạng lung tung nhảy nhót. Máu tươi tuôn ra, tràn ngập tất cả mọi người đồng tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.